Áp Long cùng công chúa, chương 18, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com. Tửu lượng của Áp Long tiên sinh không tốt lắm, Áp Long tiên sinh uống một chút rượu, chỉ có thế như vậy thôi à. Áp Long tiên sinh dựa vào bả vai tiểu vương tử, đỏ mặt khoa tay múa chân. Địa tinh tiên sinh nói rượu của hắn từ quả mọng tạo thành. Ngọt ngào, nhưng ta lại cảm thấy cay, khiến ta chút nữa phun lửa. Thật là kỳ quái, tiểu vương tử kéo Ác Long tiên sinh ngồi ở mép giường. Cầm nước cà chua đưa tới bên miệng Ác Long tiên sinh. Đó là bởi vì người uống rượu mạnh do tinh linh cất. Địa tinh tiên sinh vì sao lại có rượu mạnh của tinh linh tiên sinh? Ác Long tiên sinh nghiêng đầu hỏi, như là một cục cưng hiếu kỳ. Hắn liếc mắt nhìn vật trong tay của tiểu vương tử, quay đầu cự tuyệt, ta không phải quỷ hút máu. Sao lại cho ta uống máu tươi? Là nước cà chua, dùng giải rượu, ta không muốn. Con nhất định làm vật liệu mờ ám gì cho ta ăn. Ác Long tiên sinh ôm eo tiểu vương tử, tóc mềm mại cọ lồng ngực cậu. Tiểu vương tử đành phải chính mình ngậm một hớp cà chua trong miệng. Sau đó nhấc cằm Ác Long tiên sinh đem nước cà chua rót vào miệng của hắn. Ác Long tiên sinh bị nước cà chua mạnh mẽ tiến vào, khiến hắn hừ hừ, lần trước tiểu vương tử nấu cơm cháy cũng chính là cứng rắn đốt cho hắn ăn thế này. Khiến hắn mấy ngày đau bụng, cho ăn xong lưỡi tiểu vương tử liền bắt đầu quấn lấy lưỡi Ác Long tiên sinh hôn. Này không thể trách cậu, Ác Long tiên sinh say rượu rất đáng yêu. Thân thể mềm mại mặc cho người khác định đoạt, mặt hồng hồng như một quả táo tây, mắt đỏ như lòe ánh sao, sẽ nói ra một ít lời khả ái lúc bình thường không nói. Như hiện tại, tiểu vương tử thả Ác Long tiên sinh thở hổn hển ra. Ác Long tiên sinh liền oán giận nói, con không muốn ăn luôn miệng của ta chớ, miệng của ta đều sưng lên luôn rồi, kia người muốn con làm thế nào à. Ác Long tiên sinh nghĩ một chút, con có thể nhẹ nhàng hôn miệng của ta. Giống như vậy, Ác Long tiên sinh áp sát tới hôn tiểu vương tử một cái. Thật là quá đáng yêu. Tiểu vương tử che ngực cảm thán nói. Ác Long tiên sinh ngửa đầu nằm xuống. Hắn cảm thấy đầu mình choáng váng. Thân thể hơi nóng, đặc biệt nơi nào đó. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy nó sung huyết, trướng lớn. Tiểu vương tử đem cốc để xuống phòng ăn, liền phát hiện Ác Long tiên sinh đã cởi sạch y phục của mình. Thân thể trần trụi đùa nghịch tính khí của mình, tiểu vương tử cảm thấy máu mũi sắp chảy ra. Ác Long tiên sinh muốn tuốt tính khí để bản thân thoải mái một chút, nhưng ngón tay của hắn lại nhũn ra, tính khí lại trơn trượt. Hắn không thể làm gì khác là hướng tiểu vương tử cầu cứu. Ánh mắt Ác Long tiên sinh ẩm ướt, đỏ mắt, mò tính khí mình ra. Nhẹ nhàng nói với tiểu vương tử, giúp ta một chút. Tiểu vương tử nghĩ, mình ở nơi đó chưa làm gì. Đồ phía dưới kia lại đứng thẳng, y một bên cởi quần áo bò lên giường. Một tay sờ lấy tính khí tiểu vương tử, cũng không giúp hắn giải phóng dục vọng. Chỉ làm êm ái trên dưới vuốt ve, trêu chọc tự nhiên như vậy khiến Ác Long tiên sinh cảm thấy bất mãn. Hắn phát ra kháng nghị với tiểu vương tử, lại bị đối phương dịu dàng che miệng lại. Tiểu vương tử lại cắn miệng của hắn, như cậu vừa mới làm, róc rách hôn miệng của hắn. Vừa bắt đầu Ác Long tiên sinh cảm thấy rất thoải mái, như bạc hà mắt lạnh bám vào trên môi của hắn. Nhưng từ từ hắn khát vọng càng nhiều. Từ khi rượu vào trong huyết quản, Ác Long tiên sinh cảm thấy cổ họng mình đều nóng lên, giống như muốn phun lửa. Cần vật gì lạnh như băng đến giúp hắn hạ nhiệt độ. Tiểu vương tử bị Ác Long tiên sinh chủ động hôn sợ đến hết hồn. Ác Long tiên sinh không chỉ chủ động lè lưỡi muốn cậy môi lưỡi của cậu, dụ dỗ đầu lưỡi cậu thâm nhập, còn đem tay mình cầm tay tiểu vương tử, hừ hừ dục cậu tăng nhanh tốc độ tuốt động. Nhưng tiểu vương tử không muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cậu đem miệng ngậm chặt, động tác trên tay dừng lại. Ác Long tiên sinh gấp muốn khóc lên, một bên liếm môi cậu một bên thấp giọng nói, con nhanh một chút khiến ta thoải mái đem miệng mở ra. Tiểu vương tử ác liệt cười, gọi ta lão công, ta liền để ngươi thoải mái. Ác Long tiên sinh ngẩn người, lý trí trong đầu nói với hắn không thể. Tiểu vương tử thấy Ác Long tiên sinh có chút do dự. Đơn giản muốn từ giường đứng dậy, lý trí trong nháy mắt bị đánh bại. Tay hắn vội ôm cổ tiểu vương tử, đem thân thể nóng bỏng dựa vào trên người tiểu vương tử. Dán vào lỗ tai hô, lão công, lão công. Tiểu vương tử hài lòng ôm Ác Long tiên sinh, gọi lão công làm gì nha? Lão công sờ sờ phía trước của ta, hôn nhẹ ta khiến ta thoải mái. Tiểu vương tử nghe lời há miệng ra, đầu lưỡi Ác Long tiên sinh lập tức dây dưa. Đầu lưỡi của hai người ở trong khoang miệng quấn lấy nhau tạo ra tiếng vang đầy tình dục. Tiểu vương tử một tay âu yếm sống lưng Ác Long tiên sinh. Một tay dùng sức tuốt tính khí của hắn. Ác Long tiên sinh cong người đem tính khí hướng thẳng vào tay tiểu vương tử. Còn không ngừng hàm hồ yêu cầu cậu sờ sờ phía trên. Đụng đụng phía dưới, tiểu vương tử cũng nhất nhất làm theo. Nhưng lúc Ác Long tiên sinh hưng phấn muốn bắn ra, tiểu vương tử lại buông tay. Nha trong cổ họng Ác Long tiên sinh phát ra tiếng nghẹn ngào. Trong mắt một mảnh mịt mờ, hắn dùng tay đụng vào mình mấy lần, nhưng hoàn toàn không sánh được với khoái cảm vừa nãy tiểu vương tử mang tới. Ác Long tiên sinh rất ủy khuất, con sao lại dừng lại nha. Tiểu vương tử trở mình ôm Ác Long tiên sinh. Ba ba, mỗi ngày đều là con ở trên, con cũng sẽ mệt nha. Ngày hôm nay ba ở trên có được không? Ác Long tiên sinh có chút thẹn thùng, lại có chút kích động, nhưng ta chưa từng ở trên nha. Không sao, con dậy người. Tiểu vương tử cắn cắn môi dưới Ác Long tiên sinh. Hôn lên, ngón tay ở trong hậu huyệt Ác Long tiên sinh không ngừng tìm tòi thâm nhập. Kèm theo tiếng nước dính giáp chính là âm thanh mơ hồ của Ác Long tiên sinh. Ở trên sao lại còn muốn bính phía dưới nha? Tiểu vương tử không trả lời. Đem ba ngón tay xen vào hậu huyệt khuấy lộng. Lất tính khí mình ra đụng chạm tính khí Ác Long tiên sinh. Ác Long tiên sinh trước sau đều được chăm sóc, lập tức quên đi vấn đề vừa nãy của mình. Đợi đến khi hậu huyệt trở nên mềm mại, tiểu vương tử rút ngón tay ra, đỡ lấy eo Ác Long tiên sinh, từ từ đem tính khí của mình tiến vào. Sau đó cậu nhàn nhã đưa cánh tay gối ở phía sau nằm xuống. Cười nói, được, hiện tại người ở phía trên, khiến con thoải mái đi. Ác Long tiên sinh khóc lóc nói. Này không giống như vừa nói. Sao lại không giống? Ba hiện tại ở trên người con ở dưới thân ba. Ba không phải ở trên con sao? Tay tiểu vương tử vuốt ve bên eo Ác Long tiên sinh. Đỉnh lên tính khí của mình. Ba nhanh lên một chút. Người không phải cũng muốn nhanh thoải mái sao? Ác Long tiên sinh suy nghĩ một chút. Tiểu vương tử tựa hồ nói rất có đạo lý. Mà thu hoạch lớn về dục vọng làm hắn không thể nghĩ thêm. Hậu huyệt kẹp cứng tính khí. Hắn thậm chí có thể cảm nhận tính khí hơi cong. Hắn từ từ lay động vòng eo, khiến tính khí ma sát hậu huyệt. Nhưng ma sát như vậy không thỏa mãn được dục vọng dần dâng cao. Hắn nhớ lại tính sự trước kia, thử quỳ lên lại từ từ ngồi xuống. Tiểu vương tử cảm thấy tính khí của mình bị thịt huyệt phun ra. Sau đó lại ngậm vào, đẩy đến sâu nhất, cắn chặt, hút, khiến cậu thoải mái lên tiếng. Ba làm rất khá, nhanh hơn tí nữa, được tán dương Ác Long tiên sinh càng tăng nhanh tốc độ hậu huyệt phun ra nuốt vào tính khí. Lấy trọng lực bản thân, tính khí đánh vào trên vách thịt khiến hắn hết sức thoải mái. Hắn thậm chí có thể khống chế để tính khí liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của mình. Trong miệng bởi vì thế mà càng rên rỉ cao hơn. Tiểu vương tử đối với biểu hiện của Ác Long tiên sinh rất hài lòng. Ác Long tiên sinh say rượu không chỉ chủ động dùng hậu huyệt an ủi tính khí của mình, mà rên rỉ lúc bình thường cắn răng đè nén nay cũng không thèm đừ xuống. Cậu không khỏi ngồi thẳng lên để lại vài điểm ửng đỏ trên cổ Ác Long tiên sinh. Hạ thân cũng lần thứ hai nắm quyền chủ động. Hướng thẳng lên trên, Ác Long tiên sinh ôm chặt lấy tiểu vương tử, ngón tay không ngừng xẹt qua sau lưng tiểu vương tử. Hậu huyệt bị làm khiến nước chảy ra tràn trề, mỗi lần đánh vào đều vang lên tiếng nước dính giáp. Hậu huyệt vẫn cắn chặt tính khí, tiếng ồ ồ thở dốc của tiểu vương tử vang bên tai. Gọi lão công, dưới thân càng thêm dũng mãnh ra vào. Ác Long tiên sinh cũng mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ. Lão công, a tiếng rên rỉ lên cao. Tính khí Ác Long tiên sinh bắn ra, chất lỏng màu trắng tung tóe trên ngực bụng hai người. Tiểu vương tử quay đầu cắn chặt cổ Ác Long tiên sinh. Dùng sức đánh cắm mấy lần, cũng bắn ra, tiểu vương tử hôn hai má ửng đỏ của Ác Long tiên sinh. Ba ba, người không cần mò phía trước cũng bắn ra rồi đó. Trong lòng truyền đến tiếng hít thở, Ác Long tiên sinh đang ngủ. Tiểu vương tử cười cười, ngủ ngon, lão bà. Sau đó, Ác Long tiên sinh tỏ vẻ không uống rượu, đồng thể tỏ ra mình mất trí nhớ. Lão công và vân vân, đều không nhớ rõ. Tiểu vương tử cảm thấy rất đáng tiếc, đồng thời hối hận mình sao không học ma pháp ghi chép. Đem biểu hiện đêm đó của Ác Long tiên sinh dùng hình ảnh ghi chép lại. Hết chương.